Thâm cung, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, bá mẫu có chuyện muốn nói riêng với đường tỷ ta, ngoan ngoãn đi theo mặt quên rời đi đường tỷ cũng không hề lừa ta. Hoa thiên nhật hồng trong ngự hoa viên có đủ màu đỏ, hồng, trắng, khoe sắc rực rỡ. Ta thầm tính nhẩm trong lòng, những bông hoa này tốn không biết bao nhiêu là bạc. Mạt quên rời đi từ lúc nào ta cũng không hay, cho đến khi ta nghe thấy một giọng nói uy nghiêm. Ai ở đó? Ta thấy một bóng dáng màu vàng sáng chói, hoảng sợ dẫm phải cành cây gãy, vội vàng quỳ xuống. Thần nữ thỉnh an hoàng thượng, thần nữ tên là Trình Hân Giao, là đường muội của hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng hỏi, người chính là đích nữ nhị phòng Trình gia, đứng lên đi. Hoàng thượng hỏi thái giám bên cạnh, dư bảo, người thấy có giống không? Thái giám bên cạnh hít một hơi, khẽ than một tiếng. Giống, hoa giống. Hoàng thượng có chút thất thần, trẫm cũng thấy vậy, chỉ là, Trình cô nương sao lại ở đây, lại còn vừa hay gặp được trẫm, ta có chút sợ hãi, ý của hoàng thượng là, ta có mục đích không thuần khiết, cố ý chọn nơi này để gặp gỡ hắn. Ta vội vàng giải thích, hoàng thượng, thần nữ vào cung thăm hoàng hậu nương nương, hoàng hậu sai thần nữ đến đây thưởng hoa. Dư bảo công công cười nói, hoàng thượng, người là nhất thời nổi hứng muốn đến ngự hoa viên thưởng hoa mà. Hoàng thượng bừng tỉnh ngộ, đúng đúng đúng, trẫm nhất thời nổi hứng, Trình tiểu thư đừng căng thẳng, trẫm đâu phải là hổ dữ. Ta thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng cùng ta trò chuyện vài câu, Mạt Quyên cuối cùng cũng tìm được tới. Thỉnh an hoàng thượng, ngũ cô nương, nương nương gọi người qua đó. Hoàng thượng hứng thú nói, đi, chúng ta cũng đến cung của hoàng hậu xem sao. Trên đường đi, hoàng thượng rất hứng thú hỏi han về tình hình gia đình ta. Ta không biết họ đã thương lượng những gì, đợi đến khi hoàng thượng rời đi, người trong cung của đường tỷ đều đến chúc mừng ta. Ngũ cô nương đại hỉ, ta không biết niềm vui từ đâu mà đến, lúc này lại có thánh chỉ đến. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm lâm ngự thiên hạ, thống lý vạn cơ, thâm duy dịch đình chi túc, đoan tại tần ngự chi hiền. Trình thị ngũ nữ, dục tú danh môn, tính hạnh ôn lương, thục thận đoan trang, nhàn vu lễ độ. Trẫm cung thân tuyển nạp, nay đặc sách phong vi tài nhân, tứ cư Vĩnh Hòa cung phối điện Chiêu Dương điện. Vọng nhị khác thủ cung quy, cần tu nội chức. Khâm thử, đại bá mẫu vẻ mặt vui mừng nắm lấy tay ta. Giao giao, con có thể vào hậu cung, đừng quên ân tình của đại tỷ con nhé. Ở trong cung này, tỷ muội phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta chớp chớp mắt, bá mẫu, giao giao chỉ muốn vào cung để mở mang kiến thức thôi, không muốn nhập cung. Phụ mẫu còn nói chờ con về nhà ăn tối, không được, con phải về nhà. Ta sắp khóc đến nơi rồi, con còn chưa kịp chào tạm biệt phụ mẫu, ngay cả y phục trang sức quen dùng, nha hoàn quen hầu hạ cũng chưa mang theo. Dù là sắc phong tài nhân, cũng phải để con về nhà trước chứ. Đại bá mẫu và đường tỷ rõ ràng có chút gấp gáp. Đại bá mẫu nói, giao giao, tỷ tỷ con là hoàng hậu, con cần y phục trang sức, nha hoàn gì đều có thể tìm tỷ ấy. Đường tỷ cũng nói, vừa hay nội vụ phủ làm một lụa y phục thu, giao giao con chọn trước đi. Ta hơi cúi đầu nói, đại bá mẫu, con ngay cả bạc cũng chưa mang theo. Ở trong cung chỗ nào cũng cần đến tiền. Đại bá mẫu hơi há miệng, đưa cho ta 1.000 lượng ngân phiếu. Ta không nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhớ không nhầm thì đường tỷ vào cung mỗi tháng nhà đều phải đưa cho đường tỷ 1.000 lượng. Hay là con về nhà vậy, đích nữ hầu phủ xuất giá, công chung đều sẽ xuất 1/2.000 lượng của hồi môn, phụ mẫu con ít nhiều cũng sẽ có đồ thay thế. Đại bá mẫu đành phải lại móc ra 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho ta. Cuối cùng, ta có được 5.000 lượng ngân phiếu, còn vơ vét sạch sẽ trang sức mà bá mẫu đang đeo. Ngay cả túi đậu phộng vàng mà đại bá mẫu dùng để thưởng cũng bị ta đòi lấy. Sau đó ta lại làm theo cách cũ, tìm hoàng hậu đường tỷ khóc lóc về nỗi bất an của mình. Đường tỷ thưởng cho ta 2 cung nữ nhất đẳng, 6 dương y phục trang sức các loại. Cách chương.